Chương 336 Mai Phục. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm. Thời gian ban đêm ở khu Thiên Đông Lý có đặc điểm là rất ngắn. 1.500 tạp tu, 300 toa xe chiến đấu đang mãnh liệt hướng về phía Tuyết Ti Trùng, Sơn Cốc. Văn Tá Phu lần này đã quyết tâm đem cái gai trong mắt mình nhổ tận gốc. Những ám vội tạp tu do hắn phái ra không một người trở về, hắn cảm thấy cực kỳ giật mình. Thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Không phải hắn không thuận mắt, nhìn những người này, muốn trách thì phải trách bọn chúng, lựa chọn vị trí đóng quân khiến cho Văn Tá Phu cảm thấy khó chịu. Tuyết Ti Trùng Sơn Cốc là khu vực nằm giữa Liên Minh Xuyên Hạ và Kiều Gia. Địa hình của nó hơi chết về phía Bắc. Nếu như nó cùng với Kiều Gia liên minh với nhau, thì không thể nghi ngờ sẽ là hình thành thế chân vạc. Đây cũng là lý do trọng yếu khiến hắn muốn nhanh chóng loại bỏ bọn chúng. Hơn nữa, trước đó một đoạn thời gian, Kiều Phi lại còn tiến đến gặp gỡ với người của Tuyết Ti Trùng Sơn Cốc. Điều này lại càng khiến Văn Tá Phu muốn nhổ tận gốc cái gai này. Cho nên, sau khi hắn mua được toa xe chiến đấu, chuyện đầu tiên phải làm chính là dẫn toàn quân lấy Thế Thái Sơn áp đỉnh đánh tan chướng ngại vật này, sau đó tiến hành tấn công Kiều Gia. Những toa xe chiến đấu này vừa mới mua được, cho nên hắn cũng muốn cho bọn thủ hạ một thời gian để làm quen với việc điều khiển. Văn Tá Phu sở dĩ lựa chọn Tuyết Ti Trùng Sơn Cốc là mục tiêu tiến đánh đầu tiên cũng vì tính toán nhằm tạo điều kiện cho việc luyện tập. Trong suy nghĩ của hắn, cái sơn cốc nho nhỏ này ở trước mặt đại quân của mình chẳng phải là sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong chốc lát hay sao? Tạp tu dưới tay hắn chủ yếu là 5 cấp. Bất quá bọn họ đa số cũng không phải xuất thân là chiến đấu tạp tu. Chính thức là chiến đấu tạp tu cũng chỉ có 50-60 người mà thôi. Đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Văn Tá Phu. Tại khu Thiên Đông Lý, chiến đấu tạp tu vốn cũng không nhiều. Bọn họ chủ yếu ở trong quân đội cùng với một số ít tạp tu đoàn khổng lồ. Đào tạo ra một đội ngũ lực lượng quân sự hao phí tiền tài cực kỳ lớn. Đây không phải là chuyện mà các thế lực bình thường có thể làm được. Ở nơi này, cái gọi là chiến đấu tạp tu chính là những tạp tu được đào tạo chỉ nhằm cho mục đích chiến đấu mà thôi. Quá trình đào tạo, bọn họ cần thời gian rất dài, với lại cần phải trải qua một số lượng kinh nghiệm thực chiến nhất định. Quá trình kiểm tra đánh giá chiến đấu tạp tu khó khăn rất lớn. Trong các loại hình tạp tu thì nó là một trong những loại hình đứng đầu. Nó không chỉ là kiểm tra khả năng tác chiến đơn độc mà còn kiểm tra cả quá trình rèn luyện hàng ngày. Văn Tá Phu tiêu tốn vô số tiền bạc, bất quá cũng chỉ chào mời được 50-60 chiến đấu tạp tu. Nhưng 50-60 chiến đấu tạp tu này có thể nói là một lực lượng khá kinh người. Ngồi ở bên trong toa xe, Văn Tá Phu hăng hái, cảm thấy cực kỳ đắc ý. Hắn trước kia vẫn lo lắng về lực chiến đấu của thủ hạ. Ngoại trừ những chiến đấu tạp tu thì kinh nghiệm thực chiến của những người khác là cực kỳ ít ỏi. Hiện tại đã có toa xe chiến đấu, hắn mới yên tâm dẫn quân xuất chiến. Toa xe chiến đấu quả thực là thứ tốt, ngay cả tạp tu của Liên bang Tổng hợp Học phủ cũng phải chịu thất bại nặng nề. Một cái sơn cốc nho nhỏ chẳng phải là sẽ bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay hay sao? Điều duy nhất khiến cho hắn cảm thấy đau lòng chính là 4% lợi nhuận phải cấp cho tổ chức kia. Bất quá, suy đi nghĩ lại, nếu như có thể dựa vào một thế lực lớn như thế, thì chính mình sau này không chừng còn có thể tiến xa hơn nữa. Khi mà Văn Tá Phu đang nghĩ về một tương lai tốt đẹp đầy ảo tưởng, thì đội ngũ cũng dừng lại. Đại ca, vượt qua sơn cốc phía trước là đến Tuyết Ti Trùng sơn cốc. Y Tùng cẩn thận chỉ vào sơn cốc trên màn hình, cung kính nói. Ảo tưởng của Văn Tá Phu bị cắt đứt, tâm trạng hắn liền không vui. Bất quá, hắn vẫn ngẩng đầu liếc mắt một cái về phía màn hình. A! Sơn cốc trước mắt, địa thế tương đối bằng phẳng. Độ dốc ở hai bên sườn núi cũng không lớn. Ngoại trừ một ít cây cối thưa thớt thì không có bất kỳ thứ gì ngăn cản. Văn Tá Phu ngay lập tức liền cảm thấy yên lòng. Địa hình như vậy thì căn bản không thể mai phục được. Nghĩ vậy, hắn không khỏi cười thầm sự cẩn thận có phần quá đáng của mình. Những kẻ trong Tuyết Ti Trùng Sơn Cốc giờ phút này chỉ sợ là đang ngủ say. Các tạp tu nhanh chóng tiến vào trong sơn cốc. Mỗi người đều khởi động lòng năng lượng lên. Lúc này tất cả trông giống như những quả cầu bằng ánh sáng. Nếu từ xa nhìn lại thì giống như những ngôi sao đang di động. 1.500 ngôi sao tập trung cùng một chỗ quả thực là một quang cảnh cực kỳ đồ sộ. Toa xe chiến đấu và các tạp tu đều phi hành ở sát mặt đất. Đây là nhằm bảo vệ bí mật. Nếu như bay càng cao thì địch nhân có thể phát hiện bọn họ từ xa. Văn Tá Phu vừa định xốc lại tinh thần của các thủ hạ vượt qua sơn cốc này, sau đó tiến hành chỉnh đốn đội ngũ thì có thể bắt đầu tiến đánh vào Tuyết Ti Trùng sơn cốc. Ngay lúc này đột nhiên xuất hiện dị biến. Một chùm tia sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện từ phía dưới chân bọn họ. Trong bóng đêm, những tia sáng này trở nên chói mắt vô cùng. Chùm sáng màu đỏ giống như tơ nhện liên kết với nhau, tạo thành một tấm lưới màu đỏ cực lớn, tấm lưới cơ hồ che kín cả sơn cốc. Phản ứng nhanh nhất chính là những chiến đấu tạp tu trong đội ngũ. Sắc mặt của bọn họ đều biến đổi. Không kịp nhắc nhở những người khác, bọn họ vội vàng bay nhanh lên trên cao. Tuy nhiên, chưa kịp bay lên trời thì ngọn lửa vô cùng vô tận đã bao phủ lấy bọn họ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Những thanh âm mãnh liệt vang lên. Cả sơn cốc lúc này đã trở thành biển lửa. Mặt đất kịch liệt rung chuyển. Những tiếng nổ mạnh hầu như muốn phá hỏng màng tai của tất cả mọi người. Trước mắt bọn họ chỉ có lửa cháy ngập trời, không thể nhìn thấy bất cứ gì khác. Những sự nổ mạnh phát sinh làm áp suất trong không khí tăng cao, khiến cho mọi người không có cách nào ổn định thân hình. Rất nhiều người thậm chí còn bị thổi bay lên cao. Văn Tá Phu trợn tròn mắt kinh ngạc. Những hộ vệ bên cạnh hắn phản ứng cực nhanh, vội vàng dùng lồng năng lượng bảo vệ hắn. Nhưng mà những chiếc toa xe thì không có may mắn như thế. Những vụ nổ mạnh kịch liệt đã khiến cho các toa xe nát bấy. Sức nổ cường đại dễ dàng xé nát các toa xe ra thành từng mảnh nhỏ. Mấy người hộ vệ chật vật bảo vệ Văn Tá Phu. Sóng xung kích do nổ mạnh gây ra mang theo nhiệt độ cực cao không ngừng đánh vào lồng năng lượng. Lúc này lồng năng lượng đã hoàn toàn bị lửa bao vây. Bọn họ quyết định thật nhanh đem Văn Tá Phu bay thẳng lên trên không trung. Đến khi cách mặt đất hơn 1.000 mét, ảnh hưởng của vụ nổ vẫn còn khiến cho bọn họ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, há hốc mồm. Khi bọn họ nhìn xuống phía dưới thì sắc mặt chợt tối sầm. Cả sơn cốc đã trở thành một biển lửa. Trong biển lửa, xác của những toa xe chiến đấu hiện ra cực kỳ bắt mắt. Hai bên sườn núi trực tiếp bị vụ nổ đánh sập. Mặt đất bị đốt cháy chỉ còn lại một mảnh màu đen. Tạp giới cơ quan, nhất định là tạp giới cơ quan. Y Tùng vẻ mặt hoảng sợ, người run cầm cập. Như thế này không biết là cần phải có bao nhiêu tạp giới cơ quan. À, đại ca, chúng ta, toa xe chiến đấu của chúng ta toàn bộ đều bị hủy diệt. Giọng nói của hắn dường như là đang khóc. Văn Tá Phu thừ người ra. Rốt cục, hắn cũng phục hồi lại tinh thần. Nhìn thấy toa xe chiến đấu mà mình dốc ra toàn bộ vốn liếng để mua về, chưa kịp phát ra một tia năng lượng thể, đã bị hủy đi. Hắn càng nghĩ, càng thấy giận dữ. Một cổ khí ức bốc lên, cả người hắn rung lên, nói không nên lời. Đúng là tạp giới cơ quan. Khương Lương đã cắn răng đem tất cả tạp giới cơ quan trong sân cốc ra dùng. Toàn bộ tạp giới cơ quan của quân đội mà lần trước mua được từ Tiêu Lập Thiến, đến một cái cũng không lưu lại. Để bố trí những tạp giới cơ quan này, đám người Herta đã tốn hết một giờ. Chùm sáng màu đỏ thật ra là một kỹ năng của Herta, tên là Liên Hoàng. Nó có tác dụng làm cho các tạp giới cơ quan bố trí riêng lẻ, liên kết với nhau tạo nên một thể thống nhất. Cùng với việc được kích nổ mạnh hàng loạt làm cho quy lực của mỗi tạp giới cơ quan tăng lên thêm 20% quy lực so với bình thường. Herta vừa mới học được kỹ năng này mấy ngày gần đây. Nếu như không có Tuyết Khanh Đại Pháp, cảm giác của hắn sẽ không đủ để học kỹ năng này. Lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng của mình tạo ra một quy lực mạnh mẽ như thế, Herta, ngày thường vốn ít nói, trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ kiêu ngạo và tự hào. Tạp giới cơ quan do quân đội chế tạo, quy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với tạp giới cơ quan thông thường. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang xa. Trên bầu trời, các tạp tu trong chật vật không chịu nổi. 1.500 tạp tu bởi vì đều khởi động lòng năng lượng, cho nên ở trong trận nổ mạnh này cũng không có gây ra tổn thất nhiều lắm. Các tạp tu vẻ mặt lo lắng, hồi hộp nhìn xuống sơn cốc, lúc này hầu như đã bị đốt sạch, chỉ có một màu đỏ hồng. Không có một toa xe chiến đấu nào còn nguyên vẹn sau vụ nổ. Trước những vụ nổ mạnh như thế này thì kim loại trở nên yếu ớt như những tấm giấy mỏng manh. Những vụ nổ mạnh xảy ra bất ngờ làm cho các tạp tu này như vừa từ trong ác mộng tỉnh lại. Duy nhất vẫn duy trì được sự bình tĩnh chính là 560 chiến đấu tạp tu. Dưới nhiệt độ cao, không khí dường như không ổn định, chuyển động hỗn loạn khiến cho mỗi người đều không thể phân biệt được thật giả. Bọn họ vốn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lần này đã hiểu được ý đồ của đối phương. Đối phương nhất định là có được tin tức về toa xe chiến đấu, cho nên mới tỉ mỉ bày ra cục diện như thế. Tạp giới cơ quan đối với những tạp tu cảm giác cường độ trên 5 cấp như bọn họ, căn bản không tạo được bao nhiêu sát thương, mà đối phương hao phí số lượng tạp giới cơ quan nhiều như thế, chắc chắn chỉ nhằm một mục đích duy nhất là phá hủy toa xe chiến đấu của bọn họ. Cẩn thận, đối phương nhất định sẽ còn có những hành động khác nữa. Một vị chiến đấu tập tu nhắc nhở đồng bạn. Những vụ nổ mạnh vừa rồi đã làm đội hình của bọn họ trở nên rối loạn. Bọn họ muốn tiến hành tập hợp trở lại. Đương nhiên, đây chỉ là đối với những chiến đấu tập tu mà thôi. Nói chưa dứt lời thì trên bầu trời chợt truyền đến âm thanh kêu thảm. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không ngừng có người đang từ trên không trung rơi xuống. Không xong! Sắc mặt của hai người khẽ thay đổi. Khắp nơi trên bầu trời đều là năng lượng chấn động. Hai người căn bản không có cách nào nhận biết đâu là bạn, đâu là địch nhân. Đúng là gà. Đồng bọn của hắn không nhịn được liền mắng. Hắn mắng không phải là không có đạo lý. Hiện tại, cục diện hỗn loạn như thế mà vẫn phóng ra năng lượng thể. Như vậy, địch nhân sẽ có thể nhân cơ hội mà đục nước béo cò. Mặc kệ bọn họ, bọn ta trước hết phải tập hợp đội ngũ lại đã. Không được cho kẻ địch lợi dụng cơ hội. Vị chiến đấu tập tu này trầm giọng nói, những tập tu bình thường sống hay chết đối với bọn họ không quan trọng. Ở trong mắt của những chiến đấu tập tu này, tập tu bình thường chẳng qua chỉ là vật hy sinh mà thôi. Căn bản không có tư cách làm đồng bạn với bọn họ. Trần Mộ lúc này cực kỳ tỉnh táo. Hắn như một bóng ma chạy trong bóng đêm. Đại Nê Thu Tạp được hắn phát huy đến cực hạn. Hắn dễ dàng áp sát đám người kia. Bóng tối là thứ che chở cho hắn tốt nhất. Đối phương lúc này đang ở trạng thái khởi động lòng năng lượng. Ở trong bóng tối, bọn họ trở nên cực kỳ bắt mắt. Hắn không cần tốn công sức, cũng dễ dàng tìm được mục tiêu. Hắn yên lặng đi tới phía sau lưng một tên tập tu. Xuyên qua lòng năng lượng của hắn có thể nhìn thấy toàn bộ phía sau lưng đối phương. Hắn nhẹ nhàng vung lên ngón trỏ, âm thanh do thoát vị toa phát ra vang lên. Đối phương cũng đã phát hiện, Trần Mộ nhanh như chớp dùng ngón trỏ chạm vào lòng năng lượng. Một tiếng binh nhẹ nhàng vang lên, lòng năng lượng của đối phương ngay lập tức bị nghiền nát. Tên tập tu kêu hoảng hốt, vừa định làm ra động tác thì cảm thấy sau cổ đau nhức, cả người liền mất đi ý thức. Tiếp tục cách làm như thế đối với vài tên tập tu khác, những tên tập tu còn lại liền trở nên rối loạn, cho đến khi Trần Mộ tiêu diệt được hơn chục tên thì đối phương hoàn toàn mất đi khả năng khống chế cục diện. Tâm lý hoảng sợ của bọn tập tu lúc này đã hiện ra rõ ràng. Bọn họ trở nên cực kỳ cảnh giác đối với những người xung quanh. Một ít tập tu thậm chí còn theo bản năng bắt đầu phóng ra năng lượng thể. Hiện trường lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Trong bóng đêm, năng lượng thể bắn ra một cách tán loạn. Bọn họ không biết địch nhân đang ở chỗ nào, không biết địch nhân là ai. Từ đây có thể nhìn thấy chuyên nghiệp và nghiệp dư khác nhau như thế nào. Những tập tu này thực lực không đến nỗi nào, nhưng mà kỹ năng chiến đấu quá kém, cho nên mới tạo điều kiện cho Trần Mộ lợi dụng. Cảm nhận được mỗi một sự biến hóa của khí lưu tạp, thân hình Trần Mộ càng nên phiêu hốt, quỷ dị. Nhìn thấy bầu trời thỉnh thoảng lại có năng lượng thể bay qua, trong lòng hắn chợt nảy ra một ý nghĩ. Hắn không dùng cận thân ám sát nữa, mà chuyển sang sử dụng ám sát từ xa bằng thoát vị toa. Hắn chuyên môn chọn những tập tu đứng ở phía xa để ra tay. Tính chất năng lượng thể của thoát vị toa khác xa với những năng lượng thể khác. Với năng lượng thể bình thường thì khoảng cách càng gần, quy lực càng lớn, còn thoát vị toa thì ngược lại, trong tầm bắn của nó, khoảng cách càng xa thì quy lực càng lớn. Nhằm không để cho đối phương phát hiện, Trần Mộ cũng không có dùng cảm giác để tập trung mục tiêu, mà là dùng mắt thường để bắn. Như vậy, đối phương sẽ càng khó phát hiện. Năng lượng thể do thoát vị toa phóng ra vốn là cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, Trần Mộ căn bản là không có dùng cảm giác để tập trung mục tiêu, cho nên người khác gần như là không thể nào phát hiện ra. Mà khi bọn hắn phát hiện ra thì năng lượng thể của thoát vị toa chỉ còn cách trong gang tấc, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Trần Mộ vui mừng, ẩn núp ở bên cạnh những nơi mà tập tu đi qua, thỉnh thoảng lại phóng ra năng lượng thể của thoát vị toa. Trên bầu trời không ngừng có những lồng năng lượng bị đánh nát, tiếng kêu thét của đồng bọn lại càng khiến cho thần kinh của tập tu này trở nên căng thẳng. Một đám sao đang dần dần bị dập tắt. Tiếp theo sẽ là ai? Là chính mình? Hoàn cảnh Trần Mộ lúc này cũng không tốt lắm, vì để cho người khác không phát hiện, khi phi hành, hắn phải tận dụng mọi cách để người khác không sao đoán ra được. Hơn nữa, cũng vì nguyên nhân trên, hắn cũng không có sử dụng lồng năng lượng. Không sử dụng lồng năng lượng mà lại phi hành trong thời tiết giá lạnh như thế, khiến cho mặt của hắn trở nên tê dại. Nhìn thấy cảnh tượng ngày càng hỗn loạn trên không trung, Trần Mộ lặng yên bay xuống phía dưới. Không có lồng năng lượng bảo vệ, chỉ cần một đạo năng lượng đơn giản là có thể lấy đi mạng sống của hắn. Càng huống chi nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, vừa xuống tới mặt đất, hắn liền đột nhiên như ẩn, như hiện, rồi biến mất. Lúc này tinh thần Văn Tá Phu rốt cục cũng đã hồi phục lại.